Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 425. Vì sao lại có hạn bạc? Tả Đăng Phong giết con lợn xong, quay ngược trở lên. Đám giả thú này nhiều loại khác nhau, tốc độ di chuyển cũng khác nhau. Còn tới thứ hai là một con khỉ xám màu trắng, trên trán có mắt đen như mắt người. Con khỉ gào to, thò tay ra định móc mắt Tả Đăng Phong. Thập Tam không đợi Tả Đăng Phong ra tay, đã vồ tới mắt con khỉ. Tả Đăng Phong túm ngay lấy con khỉ, ném ra ngoài. Năng lực ứng biến của chúng rất kém, không đáng sợ. Tả Đăng Phong nói với hai người. Tả Chân Nhân, ngài xem. Hai người cùng lúc lên tiếng, nhưng chỉ về hai hướng khác nhau. Đại đầu chỉ hướng đông bắc, Kim Quy Tử chỉ hướng tây bắc. Tả Đăng Phong quay sang xem, thấy hai hướng đó xuất hiện rất nhiều thú vật lăng không, đang xông về phía ba người. Tả Đăng Phong không thấy kinh ngạc lắm, bệnh độc tràn lan, giả thú đều chạy tới khu vực lạnh giá để tránh né. Nơi này tụ tập nhiều con thú có tu vi cao cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa, chúng tuy bị bệnh độc cảm hóa, nhưng năng lực cảm nhận vẫn cực kỳ nhạy cảm. Chúng có thể ngửi ra mùi người của ba người. Chúng biết ba người là đồ dị loại với chúng, nên quy họ trở thành đồ ăn. Tuy số lượng kẻ địch tăng nhanh, nhưng Tả Đăng Phong không hề giảm tốc. Gặp một con thú đuôi dài màu đen, hắn còn chưa kịp ra tay, Thập Tam đã phản ứng trước. Nhưng lần này nó không nhào tới mà nhanh nhanh chóng cất cao tránh né. Tả Đăng Phong khó hiểu, con vật trước mắt chỉ to cỡ con heo nhà, màu lông trắng đen xen kẽ, một cái đuôi dài xõa tung màu đen, do trông giống hồ ly nhưng miệng to hơn. Tả Đăng Phong còn do dự, con thú đã tới gần, nó dừng lại, xoay người vẫy đuôi lên. Tả Đăng Phong bỗng nghĩ ra đây, hẳn là một con chồn hôi. Thập Tam và hắn lúc ở trong rừng Hồ Nam Hồ Bắc đã từng bị một con chồn hôi đánh rắm trúng, nên nó rất kiêng kỵ loại vật này. Tả Đăng Phong lập tức sử dụng huyễn hình, quyết, lướt ngang ba trường. Nhưng hắn không kịp báo động, Đại Đầu và Kim Quy Tử đi sau, vừa lúc tới nơi, vừa vặn nhận đủ đám khói xám hôi thối kia. Mùi hôi của chồn hôi bình thường đã đủ làm người ta buồn nôn, con này vượt qua thiên kiếp mà đánh rắm thì càng thêm cực kỳ hôi thối. Đại Đầu và Kim Quy Tử vội vã che mũi rút lui. Tả Đăng Phong thừa cơ từ phía trên phát huyền âm chân khí đóng băng con chồn. Không sao chứ? Tả Đăng Phong cau mày nhìn hai người ho khan không ngừng. Hai người xua tay lắc đầu ra hiệu không sao. Tả Đăng Phong đạp lên lưng con gấu bắc cực mượn lực, lại vọt lên, nơi này cách hòn đảo chỉ còn hơn 80 dặm, không thể trì hoãn. Nhưng xung quanh đều là giả thú. Tả Đăng Phong nhìn quanh, đại thể tính ra được khu vực ngoài hòn đảo 50 dặm là khu có nhiều thú nhất. Số lượng động vật vượt qua thiên kiếp đã tăng cường tới 60-70 con. Chúng tùy thần trí không rõ, nhưng vẫn còn một ít bản năng chưa lãng quên. Vọt tới trước trăm trượng, gặp phải hai con thú nữa, Tả Đăng Phong thấy hình dạng chúng quái lạ, một con quanh thân có lông dài, mọc một cái sừng uốn cong, chắc là thuộc họ trâu. Còn một con có bộ lông màu nâu, hình dạng giống sói, nhưng miệng hơi khác, dưới mông lại có một cái đuôi dài xõa tung. Trên đầu có lông bờm dài bằng nhau như tóc của phụ nữ. Nó mà biến ảo hình người thì chắc chắn sẽ phải là một người phụ nữ. Tả Đăng Phong đón đánh con quái ngu, quăng con vật có đuôi dài cho Kim Quy Tử. Con này 8-9 phần 10 cũng sẽ thối lắm. Kim Quy Tử đã thối, có thối thêm một chút cũng không sao. Con quái ngu có thể có liên hệ máu mủ với tê giác, cái sừng mọc ngay giữa đầu và mũi. Tả Đăng Phong không có chỗ ra tay, đành nghiêng người né qua vung quyền đánh vào cổ nó. Vì huyền âm chân khí làm tiêu hao linh khí rất nhiều, nên hắn chưa dùng tới nó mà dùng của trừ ma quyết tử dương quan. Còn quái ngu trúng đòn, cái cổ vang lên tiếng xương nứt, nó rơi thẳng xuống đất. Tả Đằng Phong quay sang quan sát trận chiến của Kim Quy Tử, thấy Kim Quy Tử vẫn lăng không đứng thẳng, con vật kia thì đứng đối diện, đối mắt với ông ta, mặt mũi ông ta co rúm, biểu hiện cực kỳ thống khổ. Cút mẹ mày đi! Đại đầu đuổi tới, phất búa chém đầu con vật. Là da! Con quái vật vừa chết, Kim Quy Tử lập tức trở lại bình thường. Tả Đồng Phong đã từng thấy da, khi đó hắn bệnh nặng mới khỏi, ra ngoài sân săn thú, bị da làm cho ngủ. Con da kia chỉ là da thường, con này đã vượt qua thiên kiếp, hình dạng đã thay đổi, năng lực làm cho người ta ngủ cũng mạnh hơn. May mà nó thần trí không rõ, nếu không Kim Quy Tử không thể khôi phục bình thường như vậy. Đi mau! Tả Đằng Phong hô to, vọt về phía trước, bầy thú bên dưới đang bị mấy con giả thú, bị ba người sát thương rơi thẳng vào làm cho rối loạn. Đám giả thú bị bệnh độc, lây nhiễm này, thường ngày vốn đã chém giết lung tung, giờ thấy có người yếu xuất hiện, đương nhiên chúng không bỏ qua. Một lúc sau, Tả Đăng Phong chạm mặt với đàn kẻ địch. Trong đám này, động vật có vú chiếm đa số, hồ ly và hoàng thử lan chiếm một nửa, động vật linh trưởng cũng có, kích thước không to lắm, nhưng chúng đều có linh khí tu vi, tốc độ di động cực nhanh, ba người rất dễ bị bao vây, trên dưới đều có địch, tình hình vô cùng nguy hiểm. Toàn phong trảm! Đại đầu hét to, hai tay nắm chặt cây búa, cả người xoay tròn, búa khí vung ra, máu thịt tung tóe mở con đường máu. Kim Quy Tử lao ra phía trước, Tả Đằng Phong túm lấy thập tam, lướt ra sau, gật đầu khen ngợi đại đầu, sát chiêu này rõ ràng là tuyệt kỹ bảo mệnh của đại đầu, đã được y tập luyện cực kỳ thuần thục. Chứ người thường mà quay tròn liên tục nhiều như vậy đã sớm đầu óc choáng váng, không phân biệt được Nam Bắc. Ba người xông ra vòng vây tăng tốc lướt đi, lúc này chỉ còn cách hòn đảo đã không tới 50 dặm, phía trước đã không còn trở ngại. Tả Đăng Phong đã có thể thấy rõ tình huống của hòn đảo. Trên đảo không hề có tuyết, xung quanh cũng không có tường vây. Trên đảo có rất nhiều cây cối đổ rạp, nhìn rất hoang vu, động vật bị bệnh độc cảm hóa đều ở quanh hòn đảo. Sau khi đi vào thì chạy một vòng, xác định nhanh xem nơi này có thiên thạch hay không. Tả Đằng Phong nói với đại đầu, nơi này không có vết tích của con người, khả năng có thiên thạch không lớn, hơn nữa trên đảo không có tuyết, cho thấy địa nhiệt hơi cao, hoàn cảnh như vậy dễ sinh ra sinh vật nguy hiểm. Ồ, ở giữa hòn đảo có người, quan khí thuật rốt cục cũng không còn bị quấy rầy. Người, bao nhiêu? Tả Đăng Phong hỏi, nơi này không thích hợp con người sống, tại sao lại có người? Một người đàn ông, không đúng, không phải là người, khí tức không đúng, không có hơi thở. Đại đầu cau mày chăm chú, rốt cục là gì, có linh khí tu vi không? Tả Đăng Phong truy hỏi, lúc này còn cách hòn đảo không tới 30 dặm, tình hình trên đảo có thể nhìn thấy rõ ràng, nơi này gỗ mục khắp nơi, loạn thạch rậm rạp, nhưng không có dấu hiệu có con người, cũng không có kiến trúc cổ đại nào. Không có hơi thở thì chỉ có người chết, nhưng hắn có dương khí. Đại đầu bối rối, có phải là cương thi không? Kim Quy Tử xen vào. Cương thi là âm khí ngưng tụ, không thể có chứa dương khí. Đại đầu trả lời, chân vẫn không ngừng bay tới. Hắn là tu vi gì? Tả Đằng Phong hỏi. Hắn không có tí khí tức ra ngoài, không nhìn ra là tu vi gì cả. Đại đầu cũng nghi hoặc. Chẳng lẽ là Hạng Bạc? Tả Đăng Phong đột nhiên nhớ tới Hạng Bạc đã từng gặp ở Thiểm Tây, âm dương đại đạo, vật cực tất phản. Cương thi vốn là âm vật, nhưng cực âm sẽ sinh ra dương. Đặc điểm rõ nhất của nơi có Hạng Bạc là nhiệt độ cực cao, lâu dài sinh ra đại hạn. Tôi chưa bao giờ thấy Hạng Bạc, nhưng có nghe sư phụ và sư bá nói qua đặc thù của nó, chắc là nó rồi. Được nhắc nhở, đại đầu lập tức xác định được ngày thứ ở trên đảo là một con do cương thi biến thành Hạng Bạc. Nơi này là một hòn đảo biệt lập, bốn phía đều là hàng băng, băng là thủy, khu vực chỉ có thủy và thổ, vốn không thể sinh ra cương thi, không có cương thi thì không thể có Hạng Bạc. Cậu chắc chắn nó là hạng bạc chứ? Tả Đăng Phong lắc đầu. Trừ nó, những con khác đều có hơi thở. Đại đầu gật đầu. Không đi chọc giận nó, làm chuyện của chúng ta thôi. Tả Đăng Phong tới rìa hòn đảo, đạp chân mượn lực, lao về hướng đông. Trên đảo cũng có giả thú, chúng nhìn thấy ba người, nhưng không tới truy đuổi mà chỉ yên tĩnh nằm nguyên tại chỗ. Đảo này và đảo phía nam có hình dạng tương tự. Trên đảo có rất nhiều cây đổ, những cây này đều đã sống từ rất lâu đời. Vì nơi này nhiệt độ hơi cao nên chúng đều bị mục nát. Tả Đăng Phong cũng nhận ra một chi tiết nhỏ. Đó là có cây là bị gió quật ngã, nhưng cũng có những cây chỗ gãy rất bằng phẳng như bị chặt ngã vậy. Tả Đăng Phong và Thập Tam đi trước dẫn đường, đại đầu xách máy đo chạy theo. Kim Quy Tử đoạn hậu, ba người nhanh chóng đi xuyên qua hòn đảo, sau đó chuyển sang chạy quanh một vòng đi tìm. Tả chân nhân, sao chúng không đuổi theo chúng ta? Kim Quy Tử nhìn đám giả thú bị bệnh độc cảm hóa bên dưới. Chúng sợ thi khí, không dám kinh động hạng bạc. Nếu hạng bạc xuất hiện, chúng sẽ bị quăng đi. Tả Đăng Phong đáp. Tả chân nhân, ngài đối phó hạng bạc có nắm chắc không? Kim Quy Tử hỏi. Có, nhưng không cần thì đừng kinh động nó. Tả Đăng Phong đáp. Ba người đi từ đông sang tây. Quan khí thuật của đại đầu có thể xác định vị trí đại thể của hạng bạc. Ba người không chạy tới chỗ nó, khu vực giữa đảo rất bằng phẳng, còn sót lại chút ít kiến trúc chưa hoàn công, cho thấy đã từng có người muốn định cư ở đây, nhưng cuối cùng không thể toại nguyện. Hạng bạc ở trong khu phế tích chưa hoàn công đó, ba người nhanh chóng tìm khắp hòn đảo, nhưng không tìm thấy dấu vết thiên thạch, ba người cực kỳ cẩn thận, không kinh động tới con hạng bạc. Tả chân nhân, quay về thôi. Tìm kiếm không có kết quả, đại đầu cực kỳ ủ rũ. Các người trước giờ có nghiên cứu hạng bạc không? Tả Đăng Phong hỏi. Nghiên cứu nó làm gì? Đại đầu không hiểu. Giả thú bị bệnh độc lây nhiễm, căn bản không biết sợ, nhưng chúng lại rất kiên kỵ con hạng bạc này. Tả Đăng Phong nói. Ý của ngài là... Đại đầu đã mơ hồ đoán được ý của Tả Đăng Phong. Bắt nó lại. Chương 426 Quan tài đá màu đen. Tả Đăng Phong nói xong, đại đầu và Kim Quy Tử hai mặt nhìn nhau. Hạng bạc là cương thi cực kỳ lợi hại, Tả Đăng Phong lại muốn bắt nó. Tả chân nhân, nó không nằm trong kế hoạch của chúng ta, hay là thôi đi. Đại đầu với tư tưởng ôm nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện vội cản. Theo lý luận ngũ hành huyền học, cương thi hình thành là do người chết khi còn sống oán niệm quá nặng, chết rồi lại bị chôn ở nơi có âm khí cực nặng, oán khí hấp dẫn âm khí tiến vào thi thể, làm cho thi thể bất hủ chuyển thành thi biến. Thời tôi sống, khoa học kỹ thuật còn chưa phát triển, không nghiên cứu được chúng. Các người hiện giờ có năng lực từ khoa học thì thử nghiên cứu xem oán khí, âm khí, thi khí rốt cục là cái gì. Tả Đăng Phong nói, theo hắn huyền học cũng có thể dùng khoa học để giải thích, điều kiện tiên quyết là khoa học phải phát triển tới trình độ nhất định. Đại đầu và Kim Quy Tử không thể phản bác, nhưng cũng không thể nói tán thành. Đám giả thú bên ngoài kia đều đã bị vi khuẩn cảm hóa, đã mất thần trí, không còn biết không còn sợ, vậy mà chúng cũng không dám tới gần nơi này chỉ vì hạng bạc. Cho thấy hành động này không phải chúng tự chủ làm được, mà là vi khuẩn trong cơ thể phản ứng. Nói trắng ra là vi khuẩn cực kỳ kiêng dè khí tức của hạng bạc. Thử xem có thể thông qua nghiên cứu hạng bạc tìm ra cách ức chế vi khuẩn hay không. Tả Đăng Phong nhẫn nại giải thích. Hai người gật đầu, cực kỳ tán thành phân tích của Tả Đăng Phong, nhưng vẻ mặt lại cho thấy họ vẫn chưa thông nhiều chi tiết. Các người là muốn giết chết vi khuẩn để cứu người, cách này là cực kỳ chính xác, nhưng nếu có thêm một phương pháp xử lý dự bị vậy, không phải sẽ càng ổn thỏa hơn sao? Lỡ chúng ta xuống nước mà không tìm được thiên thạch, hoặc là thiên thạch đã bị mất hết tính phóng xạ cần tìm, thì con hạng bạc này chẳng phải sẽ trở thành lựa chọn để các người giết chết vi khuẩn sao? Dù sao đi nữa, nhất định phải lưu lại đường lui.

Trong quan tài vẫn im lìm, chỉ có hơi nóng truyền ra, cho thấy Hạng Bạc ở ngay trong quan tài. Này, thức dậy rời giường! Tả Đăng Phong vỗ lên nắp quan tài. Bên trong quan tài có tiếng động khe khẽ, nắp hòm hơi rung rung theo. Tả Đăng Phong lùi lại ba bước, chỉ cần Hạng Bạc hiện thân, hắn sẽ dùng huyền âm chân khí đóng băng nó ngay. Nhưng cảnh Hạng Bạc hất bay nắp quan tài xông ra như hắn tưởng tượng không hề xảy ra. Cái quan tài chỉ lay động một lúc rồi lại im bặt. Tả Đăng Phong rất nghi hoặc, lại đi tới vỗ lên nắp quan tài. Trong quan tài lại vang lên tiếng động, quan tài lại lay động, nhưng một lúc sau lại im lại như cũ. Tả Đăng Phong vốn không muốn chủ động mở nắp quan tài vì sợ bị dọa. Hắn đã từng nhìn thấy đầu của Hạng Bạc sau khi chết rất khó coi. Nhưng Hạng Bạc trong quan tài không chịu ra nên chỉ còn cách mở nắp quan tài ra thôi. Tả Đăng Phong vung tay hất bay nắp quan tài rồi lùi lại ba trượng để phòng bất trắc. Một cái thi trảo thò ra, thi trảo rất nhỏ như bàn tay con nít, màu đỏ tía khô héo, móng tay trắng bợt rất dài, dài đến mức uốn cong vào trong. Thi trảo thò ra rồi thôi, sau đó một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì thêm. Tả Đăng Phong rất nghi hoặc, con Hạng Bạc này sao uể oải thế? Tả Đăng Phong nghĩ ngay ra nguyên nhân, Hạng Bạc một khi thành hình chui từ dưới đất lên, nhất định phải ăn uống, nơi này không có đồ ăn, chắc nó đói bụng đến mức hư nhược rồi. Tả Đăng Phong đi tới bên quan tài, nhìn vào, thấy trong quan tài chẳng chôn theo gì khác, chỉ có một con Hạng Bạc nhỏ gầy, dài chưa tới 4 thước, thi thể khô quắc, chẳng khác gì thay khô, mặt đen thui, hai mắt đã hóa đá, hai lỗ tai có sỏ lỗ, đeo băng vòng tai kim loại. Nếu không phải dưới cằm thò ra hai cái răng nanh dài trắng ẩn, Tả Đăng Phong không thể nghĩ cái xác khô quắc này lại là Hạng Bạc. Hạng Bạc cảm nhận được có dương khí nên thò tay ra định bắt, nhưng động tác của nó rất chậm, không tạo ra được bất kỳ uy hiếp nào cho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong áp sát tới quan sát tỉ mỉ, thấy con Hạng Bạc này cũng không phải do xác của con nít biến thành, mà mặt mũi của nó cho thấy khi còn sống nó là người trưởng thành, chỉ là tướng tá nhỏ thó giống như đại đầu, là thứ chu nho. Tả Đăng Phong thò tay vào bắt Hạng Bạc ra, đi ra khỏi nhà đá. Tâm tình của hắn rất tốt, con Hạng Bạc đã yếu đến mức này mà giả thú bên ngoài vẫn không dám tới gần, cho thấy khí tức của Hạng Bạc quá thực có thể khắc chế vi khuẩn. Hơn nữa tuy hắn không sợ động thủ nhưng cũng không muốn hơi một tí là sử dụng vũ lực. Bắt thỏ dù sao cũng vui hơn là đuổi theo thỏ. Quan trọng nhất là con Hạng Bạc này rất nhỏ, mang theo rất thuận tiện. Tả Đăng Phong đi ra, Thập Tam chạy tới đón. Nó chẳng chút bất ngờ việc Tả Đăng Phong bắt được Hạng Bạc. Tả Đăng Phong tuy đã mất đi âm dương sinh tử quyết, cảm giác không còn nhạy cảm, nhưng Thập Tam vẫn còn. Nó không đi theo Tả Đăng Phong vào nhà đá vì nó nhận ra món đồ trong đó không thể uy hiếp Tả Đăng Phong. Thập Tam hiếu kỳ thò móng định khều Hạng Bạc. Tả Đăng Phong khẽ lắc đầu, Thập Tam lập tức rút chân về. Đại đầu và Kim Quy Tử cách Tả Đăng Phong không xa, thấy Tả Đăng Phong mang Hạng Bạc ra, lập tức chạy tới. Tả chân nhân, con vật nhỏ này là Hạng Bạc. Kim Quy Tử và Đại Đầu nghi hoặc nhìn cái xác nhỏ bé trong tay Tả Đăng Phong. Ừ, Hạng Bạc và cương thi khác nhau ở chỗ nó có răng nanh lòi ra. Tả Đăng Phong buông tay, Hạng Bạc rơi xuống đất, bò về phía Kim Quy Tử. Tuy nó suy yếu, nhưng nhận ra được trong ba người, ai là người yếu nhất, dễ ăn nhất. Sao nó lại trở thành bộ dáng này? Đại đầu câu mày nhìn Hạng Bạc, nó tuy chưa đến mức thoi thóp nhưng đã vô cùng uể oải rồi. Tả Đăng Phong nhìn đại đầu không đáp, còn Hạng Bạc này da thịt đã khô quắc, nguyên nhân suy yếu, vừa nhìn là hiểu rồi, nghĩ sao mà còn hỏi. Có phải do bệnh độc làm trung hòa mất thi khí trong người nó không? Kim Quy Tử đoán mò. Không đúng, linh khí của nó cực kỳ dồi dào, không yếu chút nào cả. Đại đầu lắc đầu. Đừng đoán mò nữa, cậu cứ đói bụng mấy năm rồi cũng sẽ trở thành như vậy thôi. Tả Đằng Phong cau mày, người hay động vật thì đều cần ăn uống. Cao thủ tử khí mà đói bụng hơn nửa tháng thì có đánh nhau với một ông già cũng đánh không lại. Tả Chân Nhân, người thời Thương Chu có thói quen đeo vòng tay à? Đại Đầu hỏi. Vòng tay của Hạng Bạc rất lớn, cỡ một cái vòng tay nhỏ. Nó không phải người Trung Nguyên, chắc là người dân tộc ở man hoang nào đó. Nơi này không có điều kiện hình thành cương thi. Nó không phải thành hình ở đây, là thành hình rồi mới bị người ta đưa tới đây. Tả Đăng Phong lấy nước ra uống giải khát. Hai người biết Tả Đăng Phong vẫn chưa nói xong, nên im lặng chờ đợi. Tả Đăng Phong uống xong mới nói tiếp. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hòn đảo này và hòn đảo phía nam là ở chỗ này không có miệng núi lửa phát ra nhiệt độ cao. Nhiệt độ nơi này rất thấp, không thích hợp cho người sinh sống. Hạng Bạc phát ra hơi nóng sẽ làm tăng nhiệt của nơi này, giúp con người có thể ở đây được. Còn Hạng Bạc này, hẳn là Khương Tử Nha tìm cho đám người tiên cơ tiên. Vì Khương Tử Nha đã từng tới đây, biết nơi này không thích hợp cho người ở, nên cứu đám người cơ tiên xong, ông ta bèn tìm một con Hạng Bạc cho họ, để họ mang tới nơi này. Tác dụng của Hạng Bạc chẳng khác gì lò lửa, chung quanh đây đều là băng tuyết. Hạng Bạc dù có phát ra hơi nóng mạnh tới cỡ nào, cũng không đủ sức làm cho nơi này khô hạn được. Khương Tử Nha đưa Hạng Bạc cho họ, chẳng phải quăng con sư tử vào trong bầy cù sao? Tả Đăng Phong nói xong, Đại Đầu và Kim Quy Tử lập tức hỏi ngay. Sư tử vốn bị nhốt trong lòng, nhưng bầy cù cảm thấy cái lòng đó của sư tử quá nhỏ nên muốn đổi lòng lớn cho nó. Nhưng chưa kịp xây lòng lớn mà con sư tử đã bị sổng ra rồi. Tả Đăng Phong đáp, gian nhà đá phía đông cung điện và quan tài đá bên trong đều là năm đó người ta đặt chế cho Hạng Bạc. Chứ ban đầu chắc chắn Hạng Bạc không hề nằm trong thạch quan. Anh nói Khương Tử Nha đưa Hạng Bạc cho cơ tiên là có ý tốt hay ác ý? Đại Đầu hỏi. Cậu thấy sao nào? Tả Đăng Phong quay sang nhìn Đại Đầu. Hắn đã hiểu cách dùng từ của Đại Đầu. Y mà phục tất sẽ dùng chữ ngài, còn không phục sẽ dùng chữ anh. Đúng là tính con nít. Chắc là ý tốt, nếu không chẳng cần phải làm nhiều như vậy. Đại Đầu nói. Khương Tử Nha là người già, đã hơn 100 tuổi. Đặc điểm lớn nhất của người già là thận trọng. Hơn nữa lại có kiến thức rộng rãi, cực hiểu tính người. Ông ấy hẳn là biết rõ kẻ không biết nghe lời nhất trên thế giới chính là con người. Kẻ luôn tự cho mình là nhất cũng là con người. Năm đó ông ấy chắc chắn đã nói cho đám người cơ tiên biết là Hạng Bạc rất nguy hiểm. Nhưng ông ấy cũng biết sớm muộn những người này cũng sẽ quên đi cảnh cáo của mình. Nên tôi không cho là Khương Tử Nha đưa Hạng Bạc cho đám người cơ tiên là có ý tốt. Cái này cũng giống như người lớn đưa cho thằng con nít một cây súng lục, bảo với nó súng lục có thể phòng thân, nhưng rất nguy hiểm. Cách làm này thật là vô trách nhiệm. Người có trách nhiệm không phải đưa cho thằng bé cái súng lục, mà là đưa nó tới chỗ an toàn. Tả Đăng Phong biểu môi. Tả Chân Nhân, người nơi này là chạy thoát hay là bị nó giết chết? Kim Quy Tử hỏi. Hạng Bạc luôn tìm cách cắn ông ta, nên thỉnh thoảng ông ta phải nhảy sang chỗ khác để tránh. Theo tình hình trước mắt, thì năm đó Khương Tử Nha không hề cứu Vũ Canh, chỉ cứu Lão Tam và Lão Ngũ của cơ gia. Lão Tam sống ở hòn đảo phía nam, năm đó số người hắn là khoảng 1-2 ngàn. Lão Ngũ mang theo chắc cũng cỡ đó. Nhiều người như vậy trong khoảng thời gian ngắn, Hạng Bạc không thể nào giết hết được. Chắc đã chạy thoát được một số. Những người bỏ chạy đó chỉ vất vả đi được chừng 500 dặm trên băng nguyên. Chỉ có một số ít người chạy thoát được tới hòn đảo phía nam để báo tin. Tả Đăng Phong đáp. Không có linh khí tu vi, đi được trên 500 dặm trong thời tiết toàn băng tuyết, quả thực cũng không dễ dàng. Đại Đầu khá là nghi ngờ phán đoán của Tả Đăng Phong. Năm đó nơi này đơn giản chỉ có mấy con gấu Bắc Cực. Phòng gấu Bắc Cực có cần phải xây tường thành cao tới 3 trượng, còn sai binh sĩ tuần tra đóng giữ hay không? Tả Đăng Phong mỉm cười hỏi ngược lại. Đại Đầu và Kim Quy Tử sửng sốt một lúc mới hiểu được ý Tả Đăng Phong muốn nói. Bức tường vây quanh hòn đảo phía nam thì ra chính là để chống đỡ con Hạng Bạc. May mà Hạng Bạc căn bản không tới đó, nếu không cao tường thành cao ba trường cũng không ngăn được nó. Cái này giao cho cậu, cột chặt nó trên lưng, tuyệt đối đừng để nó cắn chúng. Nếu mà nó dính máu, nó sẽ ngay lập tức hiện ra nguyên hình cao hơn 2 thước đó. Tả Đăng Phong nói với Đại Đầu, sợ Đại Đầu vì đồng bệnh tương liên mà sinh ra thương hại Hạng Bạc, nên hắn phải thêm câu cuối vào. Chứ thật ra cho dù đem Hạng Bạc ngâm vào trong ao máu, nó cũng không dài ra được tới 2 thước. Tả Chân Nhân, hay ngài đóng băng nó đi. Đại Đầu cau mày nhìn Hạng Bạc, vật này tuy hiện giờ suy yếu, nhưng răng nó vẫn sắc, không cẩn thận bị nó cắn phải không phải chuyện đùa đâu. Yên tâm, nó có cắn cũng không tới phiên cậu. Kim Quy Tử nói. Hay chúng ta đổi vai. Đại Đầu quay sang Kim Quy Tử. Kim Quy Tử cõng một mỹ nữ, y lại cõng phải một cương thi. Đãi ngộ này quá thật là khác biệt một trời một vực. Được thôi, để tôi cõng. Kim Quy Tử gật đầu, rút dây thừng bắt đầu trói Hàng Bạc. Thật ra ông ta đồng ý đổi với Đại Đầu là vì lúc trước khi ôm cổ chân bị đóng băng, đã bị huyền âm chân khí làm cả người lạnh cống. Tả Đăng Phong nhìn Kim Quy Tử trói Hạng Bạc, không khỏi khẽ lắc đầu. Đại Đầu là đệ tử đích truyền của Tử Dương Quang, Kim Quy Tử chỉ là người chạy tới tị nạn, ăn nhờ ở đậu. Dù Đại Đầu không có ý bắt nạt, thì sâu trong lòng cũng có chút cảm giác tự ti. Tả Đăng Phong bỗng cảm thấy dở khóc dở cười. Kim Quy Tử này cũng thật là sợ chết, xài hết cả. Xài hết cả một bó dây thừng, tầng tầng lớp lớp quấn chặt Hạng Bạc như cái cọc. Hai người rốt cục ai cõng? Tả Đăng Phong hỏi. Tôi cõng. Đại Đầu nắm dây thừng, kéo Hạng Bạc lên lưng, cột lại. Cậu có biết đang cõng cái gì không? Tả Đăng Phong cười. Bom hẹn giờ. Đại Đầu cười khổ trả lời. Không, cậu đang cõng bùa hộ mệnh đó. Chỉ cần cậu cõng nó, không một con thú nào dám tới gần cậu. Khí tức của nó còn có thể hoàn toàn ngăn cách bệnh độc trong vòng 100 bước. Nên cõng nó rồi thì muốn đi tới đâu cũng được, không cần phải có tử khí đỉnh cao che chở nữa. Chương 428 Thủy Thần Huyền Vũ. Thật sự, Đại Đầu trợn to mắt. Ừ, Tả Đăng Phong chặt khúc cây có những cái cây nhỏ để vào trong tay Đại Đầu. Tôi nói 100 bước cũng chỉ là phỏng đoán, cẩn thận. Hay quá rồi, nhất định phải mang trở về để cho họ nghiên cứu. Đại Đầu vui vẻ. Đi thôi, tới hòn đảo phía nam. Tả Đăng Phong nhúng chân, đạp đất lăn không. Tả Chân Nhân, bây giờ làm gì tiếp? Kim Quy Tử chạy theo. Đành phải xuống nước, có nó xuống nước sẽ an toàn hơn một ít. Tả Đăng Phong chỉ Hạng Bạc trên lưng Đại Đầu. Con Hạng Bạc này có thể xua tan giả thú bị vi khuẩn cảm hóa, đương nhiên cũng có thể làm cho đám sinh vật trong nước nhượng bộ lui binh. Kim Quy Tử quay sang nhìn Đại Đầu, gật đầu. Một lúc sau, ba người ra tới rìa hòn đảo. Đám động vật ở đó lập tức dạt ra tránh né. Đại Đầu cảm thấy thú vị, bèn chạy quanh một vòng. Tả Chân Nhân, có hiệu quả thật, cả đám động vật dưới nước cũng phải tránh. Đại Đầu chơi đùa một trận, khoái trá trở về bên cạnh Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong gật đầu, tình hình này nằm trong dự liệu của hắn. Kim Quy Tử cảm thấy hứng thú với Hạng Bạc, bèn thương lượng với Đại Đầu cho mình cõng thử. Đại Đầu đương nhiên sẽ không đồng ý. Tả Chân Nhân nói rồi, anh cõng Vạn Tử Đường, tôi lùng, cõng nó mới thích hợp. Có Hạng Bạc làm cho đàn thú phải tránh xa, ba người đi một lèo, không hề gặp phải khó khăn gì, không tới hơi canh giờ, đã chạy tới hòn đảo phía nam, mở cửa đi vào. Đám người Vạn Tử Đường vẫn còn ở nguyên chỗ cũ, có cánh cổng kim loại và trận pháp làm 2 lớp bảo vệ, họ rất an toàn. Tả Chân Nhân, lúc nào họ tỉnh lại? Họ tỉnh lại. Đại Đầu thả Hạng Bạc xuống, hỏi Tả Đăng Phong. Để sau đi. Tả Đăng Phong thuận miệng đáp, chuyện nguy hiểm nhất của hành trình này là đi xuống đáy biển tìm thiên thạch. Đám người Vạn Tiêu Đường không giúp đỡ được gì, không cần phải cho họ tỉnh lại bây giờ.